Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đau đớn ngã khuỵu xuống đất, quan tài của mẹ cô đâu rồi, mất rồi, tất cả là do cô. Mẹ, con xin lỗi vì không bảo vệ mẹ chu toàn. Cô đập tay xuống đất, từng cái đập là dùng hết khí lực. Hu hu, mẹ con bất hiếu, đến chết mà cũng bị người quấy phá, chờ con cứu mẹ về nhé. Cô nói xong liền chạy khỏi đó, bắt xe đến nhà tù. Vương Hùng, tôi muốn gặp Vương Hùng. Cô hướng cảnh sát nói, tử tù không được gặp, cho tôi gặp tên khốn kiếp đó, tôi phải giết ông ta. Cô hét lên lao đến bị mấy nữ cảnh sát ôm lại. Đây là nhà tù, còn làm loạn nữa tôi bắt nhốt cô. Viên cảnh sát nói, hú hú, còi báo động đột nhiên vang lên, có kẻ vượt ngục, nhanh, bắt lại, tất cả cảnh sát cai ngục đều chạy đi. Cô được tự do liền hướng các phòng giam đi đến. Vương Hùng, hôm nay ông phải trả gía. Cạch, nào, con gái ngoan của ba. Ông ta chìa súng vào cô, cười đầy nham nhở, hiện tại bên ông ta có hai người áo đen, kẻ này đã tính chưa, trả mẹ cho tôi, cô gằn giọng nói, ối trả từ từ chứ, chúng ta đến một nơi khác trò chuyện nhé. Sau lưng cô bị chìa súng dẫn đầu đi ra ngoài, trên đường đi không có ai, quá cao tay, ông ta đã mưu chụp người ở đây. Lên xe, mẹ tôi đâu, à cái bộ xương khô đó hả, ba đã để ở một nơi rất đẹp. Tôi giết ông, cô nghiến răng nói. Ấy ấy, ba sẽ đưa con đi gặp mẹ. Cô nghiến răng bất chấp mà bẻ lấy cổ tay ông ta, đem cây súng sang người mình. Dành con, cô hướng tay ông ta, đem tay ông ta đập lên thành ghế lái. Đoàng, một phát súng vang lên, tên tài xế chết tại chỗ. Chiếc xe đảo khắp nơi trên đường. Sở dĩ ông ta nghĩ một đứa con gái làm gì đấu lại sức một người đàn ông nên ông ta để lại hai tên vệ sĩ, chỉ còn tên lái xe kia. Dì ơ thì hay rồi, bố, ông ta hất tay cô, đem đầu cô đập vào thành ghế. A, đoàng, một phát súng ghim thẳng vào đùi cô. Sao nào, nếm thử kẹo đồng nào. Cô đem tay chặn miệng vết thương. Cô hướng chốt cửa mà nhanh tay mở ra nhảy ra khỏi xe. Ông ta chụp không kịp nên cô đã thoát khỏi xe. Nhìn chiếc xe đảo trên đường, ông ta liền leo lên ghế lái mà cầm lái. Đoạn đường này vắng nên cô thấy vậy liền cố sức mà chạy. Chiếc xe ông ta liền quay đầu hướng cô mà nhấn mạnh ga. Mẹ kiếp, mình không thể chết. Cô nhắm phía bên kia cây, cô ý liền chạy vào, chân cả nhắc bất chấp mà đi vào rừng cây. Khụ khụ, cách chương.